Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, ta đói liền không có cốt khí. Năm 1987 vạn nguyên hộ Triệu Vũ Lượng. Hơn 3 năm đi thăm danh sư, bỏ rơi vợ con, tận diệt ra tài khí công cuồng. Triệu Vũ Lượng nửa trước đoạn cuộc sống, có thể đơn giản như vậy quy nạp. Chuyển hướng xuất hiện tại năm 1992 Tết Xuân trước sau. Ngày đó, trời không phụ người có lòng. Triệu Vũ Lượng nhiều năm qua đạp phá giày sắt khổ không tìm được về sau. Tại Thịnh Hải nhà ga phụ cận công viên nhỏ, gặp được một người, một cái có thể dẫn lôi người. Hắn nói hắn là Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ. Họ Hàn tên Lập, ngày đó sáng sớm. Triệu Vũ Lượng nghe nói rất nhiều nguyên lai nghe theo không từng nghe qua khí công lý luận. Ngày đó sáng sớm, hai tiếng sấm rền ngoắc tức tới. Cùng mặt khác tại chỗ bị chấn động người ở không giống nhau. Ngày ấy, Triệu Vũ Lượng lựa chọn đuổi theo. Thế là, hắn thành cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất cầm tới cửu chuyển kim thân công vốn là người. Đồng thời cũng thành đối ngoại, Hàn Lập đại sư duy nhất thân truyền đệ tử. Liên quan tới cái thân phận này, Hàn Lập đại sư không có thừa nhận qua, cũng không có phủ nhận qua. Bản thân hắn liền hiện thân đều chỉ 3 lần mà thôi. Lần thứ nhất sau đó, nghe theo đại sư phân phó, Triệu Vũ Lượng về đến cố hương, phát hiện phụ thân đã qua đời. Trong nhà đã nhà chỉ có 4 bức tường, tình cảnh gian nan, thê tử đau khổ chống đỡ, 3 cái con gái gào khóc đòi ăn. Trong nhà cuối cùng tích xúc, tăng thêm hắn theo Thịnh Hải mang về tiền, tổng cộng 500 khối. Tất cả mọi người khuyên hắn, mua hạt giống, mua phân bón, đem trồng xuống. Triệu Vũ Lượng nhìn một chút vợ con, ngẫm lại đại sư dạy bảo, tại chỗ đáp ứng, sau đó suy nghĩ suốt cả đêm đêm. Đến hừng đông, hắn đứng dậy trông thấy đặt ở đầu giường vậy bản cửu chuyển kim thân công. Triệu Vũ Lượng đổi ý, hắn quyết định đụng một cái, mang lên tất cả tiền. Triệu Vũ Lượng đi một chuyến tỉnh thành, tìm tới một nhà khí công tạp chí, đăng một bài tìm sinh viên đại học viết thay mềm văn quảng cáo. Lấy tiền, sao chép, lấy tiền, sao chép, gửi tiền đơn như tuyết rơi theo cả nước các nơi bay tới. Nhỏ xưởng in ấn bắt đầu tăng giờ làm việc, ngắn ngủi 2 tháng sau, Triệu Vũ Lượng thành 10 vạn nguyên hộ. Đồng thời, hắn hoàn thành một tên khí công đại sư, án lấy ở bên ngoài học được sáo lộ, xử lý khí công ban, thu học phí, dạy học thành viên, chịu lấy Hàn Lập đại sư duy nhất thân truyền đệ tử tên tuổi. Triệu Vũ Lượng bắt đầu phong sinh thủy khởi, đương nhiên, vẫn luôn không dám quá mức, càng một mực không dám qua loa. Cùng lúc đó, hắn cũng thật liều mạng tại tu luyện cửu chuyển kim thân công. Một cái các lão gia, quả thực là luyện đến có thể làm sườn 8 chữ cánh tay chống đỡ. Có thể nhẹ nhõm tiếp theo chữ ngựa. Hắn cảm thấy mình thân thể lần bổng, tinh thần kỳ giai, tâm tính bình cùng, đại khái, sắp đột phá rồi. Về sau, Hàn Lập đại sư lần thứ 2 lộ diện, tại Thịnh Hải đại phá bọn buôn người nhóm người. Nghe nói tại chỗ một cái tối sét đánh trúng hơn 20 tên bọn buôn người không thể động đậy. Ngày đó, Triệu Vũ Lượng kỳ thật ngay tại Thịnh Hải, cách một chút không xa. Thế nhưng là, hắn không dám đi thấy sư phụ. Hắn vừa bước ra bước đầu tiên, trong lòng liền một hồi hoảng bán bí tịch, khai ban thụ đồ, đều là không có đi qua đồng ý. Triệu Vũ Lượng không biết Hàn Lập đại sư sẽ xử lý hắn như thế nào. Hắn né, tiếp theo mấy ngày, đại sư lần nữa biến mất, mà truyền thông nhiệt liệt đưa tin, cửu chuyển kim thân công dần dần danh tiếng vang xa, rốt cục vẫn là không có đứng vững kim tiền dụ hoặc. Triệu Vũ Lượng cọ sát đợt nhiệt độ, thừa cơ đem sinh ý làm được lớn hơn. Cùng lúc đó, chính hắn nội tâm, kỳ thật dần dần bắt đầu hoài nghi khí công. Hoài nghi là một chuyện, Triệu Vũ Lượng tuyệt sẽ không nói. Hắn đã đi ở trên con đường này, kim tiền mùi vị, rất dễ chịu, ngắn ngủi không đến một năm, Triệu Vũ Lượng đã là 100 vạn tài sản, Hắn hy vọng Hàn Lập đại sư hạnh phúc khỏe mạnh, thế nhưng vĩnh viễn đừng lại xuất hiện. Hắn theo nước biến dầu Vương Hoành Đỗi một trận, cuối cùng lựa chọn cùng hiểu rõ các việc có liên quan, hết thảy vốn nên cứ như vậy tiếp tục nữa. Thế nhưng, Hàn Lập đại sư lại xuất hiện, trở lại Thịnh Hải bầy công viên nhỏ, tiêu diệt Vương Hoành, này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn trước mặt mọi người nói một đoạn văn. Cửu chuyển kim thân công tổ sư chính miệng nói, khí công sư giả, chẳng qua là cường thân kiện thể thể thao. Mà lại, hắn còn trước mặt mọi người để cho người ta đem những này lời nói chuyển cáo Triệu Vũ Lượng vậy đại. Khái, là một cái cảnh cáo. Triệu Vũ Lượng né một hồi, trở ra, tháng ngày bắt đầu trở nên sống rất khổ. Mặc dù y nguyên có thể kiếm tiền, thế nhưng kém xa trước đó dễ lăn lộn. Một phương diện mặc kệ hắn đều đâu, đều gặp phải nghi vấn. Một phương diện khác, khí công giới cùng đặc dị công năng giới đồng liêu cũng bắt đầu xem hắn là địch. Có như vậy một chút thời gian, Triệu Vũ Lượng có chút hận Hàn Lập đại sư, lại không dám quá hận. Dù sao hắn đến bây giờ đã bản thân hoài nghi, cũng hoài nghi khí công, lại như cũ không xác định Hàn Lập đại sư đến cùng là cái tình huống như thế nào. Một lần, hai lần, ba lần, hắn giống như thật chỉ muốn xuất hiện, liền có thể khiến người ta kinh ngạc tán thán. Hắn làm sự tình, thế nào kiện người bình thường có thể làm. Chật vật tháng ngày như thế qua được, Triệu Vũ Lượng khí công ban y nguyên xử lý lấy. Y nguyên có thể kiếm tiền, chỉ là hắn bắt đầu trở nên rất bất an. Tình huống như vậy kéo dài đến 1993 năm Tết Xuân. Triệu Vũ Lượng tại Thịnh Hải ăn Tết. Một ngày nào đó, hắn tại đầu đường tùy tiện thoáng nhìn, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Sư phụ, không dám trực tiếp tiến lên. Thế nhưng Triệu Vũ Lượng lúc này cũng không có lựa chọn tránh. Hắn mang theo hai tên đệ tử thân tín nhất, vụng trộm nhìn chằm chằm Giang Triệt vài ngày. Đương nhiên, hắn cũng không biết Giang Triệt là Giang Triệt. Bản thân tại Thịnh Hải, biết Giang Triệt là Giang Triệt người liền không nhiều. Hắn chủ yếu dựa vào danh hiệu tại lăn lộn. Tại trong mấy ngày này, Triệu Vũ Lượng phát hiện, Hàn Lập đại sư thường ngày thật liền giống như người bình thường. Ăn cơm, ở khách sạn, đón xe, mà lại, hắn vậy mà giống như tại đầu tư cổ phiếu. Hàn Lập đại sư thiếu tiền sao? Triệu Vũ Lượng có chút bối rối. Về sau, có chuyện đột nhiên công bố. Hàn Lập đại sư không chỉ đầu tư cổ phiếu, lại còn là nghe nói rất nổi danh Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Khí công còn có thể đầu tư cổ phiếu. Triệu Vũ Lượng triệt để bối rối. Người bình thường, rất giống. Thế nhưng là người bình thường có thể có nhiều như vậy hóa thân. Có thể làm gì cái gì thành. Đỗi ai ai diệt. Triệu Vũ Lượng quyết định tìm tòi hư thực. Nếu như Hàn Lập đại sư là giả, chỉ là một người bình thường, ta đây coi như hắn không tồn tại. Chính ta nghĩ cái thuyết pháp, đem chuyện xưa tròn, tiếp tục lẫn vào. Nếu như hắn là thật, cái kia, dù sao hiện tại không dễ giả mạo, ta cũng nên thừa cơ thu sơn, trả lại thật tốt sống qua ngày. Tiếp tục làm khổ, sư phụ cảnh cáo đều đã truyền đạt. Ai biết hắn lần sau tại xuất hiện, xui xẻo sẽ không phải là ta. Mưu hại Giang Triệt tâm, Triệu Vũ Lượng là không dám có. Hắn cũng không có tất muốn làm như thế. Chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. So Giang Triệt muộn ban một máy bay đuổi tới Khánh Châu. Đang lo tìm không thấy Hàn Lập đại sư đây. Hàn Lập đại sư ra phố. Triệu Vũ Lượng dẫn người vụng trộm theo một đường. Hắn tiến vào mấy nhà đại sư tiến vào đi qua phố hàng rong cùng bộ phận bán sỉ hỏi thăm. Phát hiện một kiện chuyện càng đáng sợ, sư phụ vậy mà giống như tại làm ăn. Bán một loại gọi là lạt điều đồ vật. Sư phó thật thiếu tiền như vậy sao? Triệu Vũ Lượng mua một bao nếm nếm. Phát hiện ăn rất ngon. Sau đó hắn lại mua mấy bao. Theo mang tới người cùng một chỗ. Một bên ăn, một bên tê hô. Ha! Cay lấy, thở gấp, đi theo Giang Triệt, sư phụ lạt điều sinh ý giống như gặp được phiền toái. Có người kiếm chuyện, vấn đề huyên náo rất lớn. Cho nên, hắn đến cùng là thật là giả, là người bình thường vẫn là phản pháp quy chân. Đại ẩn ẩn tại thành thị, Triệu Vũ Lượng cảm thấy mình đại khái có thể thông qua chuyện này làm ra phán đoán. Hết thảy những này, Giang Triệt một chút cũng không có phát giác. Hắn đang bên đường thu thập tin tức, đồng thời tìm kiếm giả mạo Lạt Điều. Một đường đi hơn 2 giờ, trên tay cầm lấy mười mấy nhà phố hàng rong mua được giả mạo Lạt Điều. Giang Triệt so sánh phân tích một chút, tựa hồ xuất từ cùng một nhà xưởng, cùng một lão bản, những này Lạt Điều đóng gói. Theo trà liêu Lạt Điều hoàn toàn giống như đúc, liền phòng bị làm giả in ấn đều không có chút nào phân biệt. Thế nhưng Giang Triệt y nguyên có thể liếc mắt nhìn ra, bên trong Lạt Điều không phải là nhà mình. Giang Triệt thoáng an tâm, nếu như thế, chỉ cần tìm được đầu nguồn, pháp luật, dư luận, hắn đều có dự án cùng sớm chuẩn bị, hoàn toàn có khả năng nghịch chuyển tình thế, đồng thời còn có thể mượn cơ hội này, tiến một bước xác lập trà liêu Lạt Điều duy nhất chính tông phẩm chất cùng danh tiếng. Mà cái này đầu nguồn, theo cung hóa con đường, không khó lắm tìm. Mặt khác, đóng gói nhà máy cũng phải tra. Triệt ca, có thể động thủ sao? Đứng tại một nhà phố hàng rong cổng, Triệu Tam Đôn hỏi. Giang Triệt nhìn hắn, cười cười, nói, còn không có tra được đầu nguồn đây. Chấm ngoặc kép, Triệu Tam Đôn nói, cái này, không phải rất đơn giản sao? Bắt lấy một cái, đánh một trận, hỏi nhà, lại tìm một cái, bắt lấy đánh một trận, hỏi nhà, chúng ta trước kia tra sự tình đều là như vậy. Đặc biệt thuận tiện, tra một cái chuẩn. Liễu tướng quân sắn tay áo nói. Đúng vậy a, phim Hong Kong bên trong cảnh sát đều là làm như vậy. Giang Triệt không có phản ứng đến hắn hai. Quay đầu, cười đối Tạ Hưng vợ chồng nói. Tạ ca, tàu tử, các ngươi yên tâm, ta bảo các ngươi đến. Thật là làm ăn, không phải vào rừng làm cướp, làm lục lâm hảo hán. Hai người mộc mộc gật gật đầu. Chờ một lúc đánh nhau. Các ngươi không được chớ vào đến liền tốt. Hai ta một cái là đủ rồi. Tam Đôn nghe không hiểu cái gì gọi vào rừng làm cướp. Thế nhưng có thể xem hiểu Giang Triệt vẻ mặt. Thế là hắn cũng hỗ trợ an ủi một câu. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hắn nói, trước tiên tìm một nơi ăn cơm chưa đi. Ban đêm qua nguyên tiêu. Ngày mai bắt đầu đem sự tình giải quyết hết. Sớm ngày hồi trở lại trà liêu. Hắn hướng phía trước mấy bước, ngẩng đầu trên đường tìm tiệm cơm chiêu bài. Quét một vòng, phát hiện đường phố đối diện liền tốt mấy nhà. Vung tay lên, vừa định nói đi, Lâm Du Tĩnh đi tại đường phố đối diện. Một cách đại khái 24-25 tuổi nam đi tại trước người nàng. Nàng đứng vững, một cái tay ôm bụng ngồi xuống. Không giống như là đau bụng, giống như là đang làm nũng, chơi xấu. Đàn ông đưa tay muốn kéo nàng, nàng né tránh, quay đầu chỉ một quán cơm, tựa hồ muốn nói cái gì. Đàn ông cũng đã nói hai câu, không nhịn được vẻ mặt nổi lên, đến gần mấy bước, lần nữa đưa tay muốn kéo nàng. Muốn chết, Triệu Tam Đôn gặp qua Lâm Du Tĩnh, mơ hồ cũng biết, Lâm Du Tĩnh đối với Giang Triệt rất trọng yếu. Dùng suy nghĩ của hắn ăn khớp, là sẽ không nghĩ Chử Liên Y là tỷ tỷ mình. Chính mình có phải hay không hẳn là tuyển phân định hàng thứ những này phá sự. Triệu Tam Đôn chỉ biết là, Triệt ca là người tốt, là lão đại. Hắn hướng đường phố đối diện vọt tới. Giang Triệt chỉ cảm thấy một trận gió theo bên người thổi qua. Tam Đôn đã qua đường phố, xem ra cái này năm thoáng qua một cái. Thân thể của hắn cùng phản ứng đều khôi phục không ít. Tam Đôn, dừng lại, Giang Triệt vừa hô vừa đuổi theo. Triệu Tam Đôn phanh lại, hết sức lúng túng dừng lại, đứng ở Lâm Du Tĩnh cùng nam nhân kia ở giữa. Lâm Du Tĩnh nhớ kỹ Triệu Tam Đôn, nàng cũng nghe thấy Giang Triệt thanh âm. Thế nhưng nam nhân kia không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Cứ thế một cái, hắn đưa tay nghĩ đẩy Triệu Tam Đôn. Thế nhưng duỗi một nửa lại rụt về lại, cứng cổ nói, ngươi là ai a, muốn làm gì? Triệu Tam Đôn không nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giang Triệt chạy tới, liền vội vàng tiến lên đem Triệu Tam Đôn kéo trở về. Nhìn xem đàn ông, chậm một cái, mỉm cười nói, thật có lỗi, bằng hữu của ta nhận lầm người. Hắn sẽ nói như vậy, là bởi vì trông thấy Lâm Du Tĩnh quay đầu, không nhìn hắn, ngượng ngùng, quấy rầy, Tam Đôn, đi, hắn quay người đi về phía trước mấy bước, dừng lại, suy nghĩ một chút, lại quay đầu, đến gần đối nam nhân nói, nàng đói bụng liền sẽ rất khó chịu, nghiêm trọng sẽ còn ra mồ hôi lạnh, co giật, nhưng thật ra là dạ dày không tốt, cho nên đừng nhìn ăn được nhiều, liền là đều không hấp thu, mới có thể một mực gầy như vậy. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt có chút nói năng lộn xộn. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Triệt nói, tóm lại, nếu như nàng đói bụng, mặc kệ vội vã đi đâu, trước hết để cho nàng ăn cơm. Nói xong, Giang Triệt xoay người lần nữa rời đi. Đi ra không có mấy bước, sau lưng có tiếng bước chân. Người đi chậm một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nói. Giang Triệt kinh ngạc một cái, quay người nhìn nàng, ta đói, nhìn xem Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh nói, ta là muốn hờn dỗi kia mà, thế nhưng là ta đói, người biết đỏ a, ta đói liền không có cốt khí. Giang Triệt gật đầu, mỉm cười hỏi, muốn ăn cái gì? Lâm Du Tĩnh đi cả nhắc, đưa tay chỉ cách đó không xa một cái mới mở tiệm cơm. Được, Giang Triệt nói. Đàn ông ở phía sau hỏi, lẳng lặng, hắn ai vậy? Triệu Tam Đôn động thân ngăn trở hắn ánh mắt, trợn mắt nhìn nhau, Liễu tướng quân phu sướng phụ tùy, Tạ Hưng cùng thê tử lẫn nhau nhìn một chút, quyết định nhập gia tùy tục, học theo, bên trong gian cách lấp kín bức tường người. Lâm Du Tĩnh quay đầu nhìn không thấy đàn ông, đưa tay cánh tay quơ quơ, nói, tiểu cữu ngươi đi về trước đi. Giúp ta cùng ngươi nhị tỷ còn có bà ngoại ta nói một chút. Ta ăn no liền trở lại. Đàn ông nhị tỷ, liền là Lâm Du Tĩnh mẹ. Như thế xem xét, ông ngoại bà ngoại tựa hồ rất dữ dội. Tiến vào tiệm cơm, Giang Triệt điểm cả bàn gà mờ. Cho phục vụ viên tiền bâu ơ thúc giục mau sớm mang thức ăn lên. Triệu Tam Đôn một đôi cùng Tạ Hưng một đôi thức thời mặt khác ngồi bàn lớn. Ăn đi, món ăn lên. Giang Triệt nói, Lâm Du Tĩnh nhìn xem gà mờ, lắc đầu, không ăn. Giang Triệt đoán nàng ý tứ, đại khái là ăn no liền có cốt khí, liền không thể lại phản ứng đến hắn. Vừa muốn mở miệng thuyết phục, Lâm Du Tĩnh yên lặng cầm đũa lên, quả nhiên là tự mình đa tình a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện, hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.